Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, kịp thời, đại ca, các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Vạn Tử Hách hét lớn, bây giờ hắn đã gãy một cánh tay, thực lực lớn lớn hạ thấp, có thể chạy thoát rất nhỏ, còn không bằng ngăn chặn kia hai một độ kiếp ma tu. Vì những người khác tranh thủ một chút hy vọng sống. Không được, phải đi cùng đi, Vạn Tử Phong cũng không quay đầu lại nói. Trên tay công kích càng mãnh liệt, bọn họ một nhóm người này ở bên trong, tu vi tối cao đúng là đại thừa hậu kỳ. Bây giờ mới cùng hai cái này ma tu bị không gặp được một phút đồng hồ. Cũng đã bị đánh trúng quân lính tan rã rồi. Tổn thương, chết thì chết, khá tốt Diễn Nguyệt Cốc Phó Như Tuyết. Cổ Diêu Ca cùng Hàn Yên có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu Tử Hách không bị thương, bọn họ 5 người liên thủ, coi như là giết không chết hai cái này ma tu, cũng tuyệt đối có thể dẫn đầu mọi người đào tẩu. Hừ, đây thiên vận linh giới tu sĩ còn rất khó đối phó. Gặp chậm chạp không có đem bọn này đại thừa hợp thể kỳ đạo tu bắt lại. Hai độ kiếp ma tu tâm trong đều có chút ít trong cơn giận dữ. Không được, không thể như thế đi xuống. Chúng ta làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới tu sĩ khác. Tốc chiến tốc thắng, ngoặc kép, vừa mới nói xong, hai ma tu liền một trước một sau đem Vạn Tử Hách đám người bao vây lại. Chỉ thấy hai nhân cánh tay mở ra, lòng bàn tay không ngừng tụ tập ma khí. Vạn Tử Phong đám người chứng kiến sau, lập tức tụ tập cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau. Phát ra linh khí, ngũ sắc linh khí không ngừng hội tụ. Tại ma tu công kích kéo tới lập tức đỡ lấy một đạo linh khí phòng ngự cháo. Không biết tự lượng sức mình, gặp đám đạo tu kia ngăn cản lại công kích của bọn hắn. Ma tu sau khi công kích càng tàn nhẫn, từng đạo bén nhọn ma khí không ngừng đập nện tại trên phòng ngự cháo. Mỗi lần bị đánh trúng, phòng ngự cháo sẽ run một chút. Như Tuyết, nhanh nghĩ một chút biện pháp, lại như thế xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ chết tại trong tay ma tu. Cổ Diêu Ca hai tay run rẩy, không ngừng phát ra linh khí, lấy duy trì phòng ngự cháo, vừa nhìn cũng biết là tại đau khổ chống đỡ. Bọn họ đoàn người này phần lớn tình huống đều cùng nàng không sai biệt lắm. Lúc trước cùng ma tu kịch chiến, trong cơ thể của bọn họ linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Linh khí phòng vũ cháo bọn họ duy trì không được bao lâu. Linh khí kiệt quệ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, bọn họ thật là phải mặc cho người ức hiếp rồi. Phó Như Tuyết nhìn thoáng qua chung quanh cắn răng kiên trì đồng bạn. Trong nội tâm cảm giác sâu sắc vô lực, mà thực lực đối với cao hơn bọn họ một mảng lớn ma tu. Nàng cũng hết biện pháp rồi. Vạn công tử, trừ tiểu thư. Các ngươi có hay không cái gì nha biện pháp? Ngoặc kép, có, ta đi ngăn chặn bọn họ. Các ngươi thừa cơ đào tẩu. Vạn Tử Hách gấp nói. Thừa dịp hắn còn lại điểm linh khí. Không được, ngoặc kép, không thể, ngoặc kép. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Mọi người vừa nhìn, đúng là Vạn Tử Phong cùng Mộ Mạn Văn. Vạn Tử Phong phản đối. Mọi người cũng không phải ngoài ý muốn. Dù sao hắn và Vạn Tử Hách là huynh đệ, cũng Mộ Mạn Văn như thế, ngược là có chút, ngoại trừ Phó Như Tuyết đợi Diễn Nguyệt Cốc nữ tu nhìn Mộ Mạn Văn. Tu sĩ khác trong lòng cũng liền thoáng một chuyến liền phóng hạ rồi. Trước mắt đang là thời khắc sống còn, cũng không có thời gian tha cho bọn họ suy nghĩ quá nhiều việc. Ca, Vạn Tử Hách vừa mới mở miệng, đã bị Vạn Tử Phong kiên quyết đã cắt đứt. Không được. Vạn Tử Phong lăng liệt nhìn Vạn Tử Hách, hắn quá rõ ràng chính mình đệ đệ đều muốn làm cái gì nha rồi. Một mất một tay đại thừa hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể ngăn chặn hai một độ kiếp ma tu. Trừ phi, tự bảo, hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tự bảo, đây chính là ngay cả lần nữa nhập cơ hội luân hồi cũng không có. Cũng phải tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết. Ngoặc kép, kia cũng không thể cho ngươi đi tới ngăn chặn bọn họ. Ngoặc kép, ca, ngươi không thể có chuyện, vạn gia còn cần ngươi. Nói xong, Vạn Tử Hách linh khí vừa thu lại, liền muốn lách mình ra phòng ngự cháo. Vạn Tử Phong chứng kiến sau, một đạo linh khí đi tới, đưa hắn cho ngăn lại. Vậy sau, rồi mới thần sắc kích động, hai mắt trợn trừng, âm thanh run rẩy quát, không cho đi, ngoặc kép, các ngươi đừng như vậy. Chử Hàn Yên gấp gáp nói, chúng ta nơi đây như thế động tĩnh lớn, nhất định sẽ có tu sĩ chú ý tới. Chỉ cần chúng ta kiên trì, sẽ bị cứu, ngoặc kép, thời điểm này, ma tu phát ra công kích lại càng ngày càng dày đặc. Mãnh liệt, phòng ngự cháo bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Mấy hơi thở qua sau, hai ma tu hợp lực một kích, ầm, một tiếng đem phòng ngự cháo triệt để phá hủy, Vạn Tử Phong đám người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Té trên mặt đất không ngừng giãy giụa, hiển nhiên bị thương nghiêm trọng. Hai ma tu chứng kiến sau, mặt lộ vẻ tàn nhẫn dáng tươi cười, nếu không phải sợ sẽ có tu sĩ khác tới đây, thật muốn đem trên người bọn họ tu vi hút sạch sẽ mới đi. Ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói những thứ này, chạy nhanh đưa bọn chúng giết, bằng không thì đuổi không kịp phía trước đội ngũ. Nói xong, hai ma tu công kích lần nữa đánh úp về phía còn đang giãy giụa Vạn Tử Phong đám người. Một hợp thể hậu kỳ nữ tu đang công kích kéo tới trước, đột nhiên đứng thẳng lên, tại bị đánh trúng sau, liều mạng cuối cùng nhất một hơi đột nhiên phóng tới một ma tu. Tại ma tu công kích lần nữa kéo tới trước tự bạo rồi. Ngoặc kép chấm than, uy lực cường đại lại để cho phạm vi hơn 10 trong đều chấn động lên. Cũng thành công bị thương nặng ma tu kia, đồng thời cũng làm cho Phó Như Tuyết đám người chịu chấn động. Đi mau, Vạn Tử Phong rất trước phục hồi tinh thần lại, vội vàng hét lớn, bọn họ không thể phụ lòng cái kia tự bạo nữ tu vì bọn họ tranh giành được đến đây khó được chạy. Trốn cơ hội, mơ tưởng trốn, thấy bọn họ muốn chạy trốn, cái khác ma tu bất chấp đồng bạn, bay thẳng đến bọn họ kéo tới. Vạn Tử Hách chứng kiến sau, đang muốn xông tới ngăn trở, lại bị đột nhiên nhô ra Mộ Mạn Văn cho ngăn lại. Ngươi tránh ra, ngoặc kép, không được, Mộ Mạn Văn kéo Vạn Tử Hách liều mạng chạy trốn. Ngay tại Vạn Tử Hách muốn cưỡng ép tránh thoát khỏi thời điểm, ma tu công kích tập kích đi qua, một chút liền đem hai người bọn họ cho đánh ngã xuống đất. Vạn Tử Hách vừa giãy giụa lấy ngồi dậy, liền thấy Mộ Mạn Văn hướng hắn đánh tới, vì hắn đã ngăn được ma tu một kích, ngay tại Vạn Tử Phong đám người cảm thấy lúc tuyệt vọng. Hiu u u, hiu u u, hiu u u, mấy đạo thanh quang từ không xẹt qua. Lập tức chung quanh nhánh cây giống như là sống lại, không ngừng cua múa tráng kiện thân cành đánh úp về phía kia hai cái ma tu. Vậy sau, rồi mới một thanh một hắc hai bóng người từ trên trời giáng xuống thẳng đến ma tu. Mọi người chỉ cảm thấy thanh ảnh cùng hắc ảnh hòa lẫn. Một phút đồng hồ thời gian, kia bước cho bọn họ đến bước đường cùng hai cái ma tu liền nằm trên mặt đất hấp hối rồi. Đối phó, Tiểu Long phủi tay, biến lớn thân hình Tiểu Hắc hiu u u, một chút biến trở về thì ra là nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Bay đến Tiểu Long trên vai đứng đấy, một người một chim không để ý Vạn Tử Phong đám người. Bắt đầu ở vơ vét lên ma tu thứ ở trên thân trở lại. Nhìn liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Long Tiểu Hắc. Còn chưa tỉnh hồn lại mọi người, Ninh Hinh lúng túng ho khan một tiếng. Lúc này, Vạn Tử Phong đám người mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện đứng ở cách đó không xa Ninh Hinh. Ninh Hinh, chứng kiến đứng ở một bên Ninh Hinh, vẻ mặt Phó Như Tuyết vui vẻ, giãy giụa lấy đều muốn đứng lên, cũng thử mấy lần đều đã thất bại. Thương thế của ngươi thế quá nặng, còn là đang ngồi đi. Ninh Hinh vội vàng ngăn cản, rất nhanh nhìn chung quanh một chút chung quanh người còn sống. Theo Ninh Hinh ánh mắt, Phó Như Tuyết cũng nhìn một chút bốn phía, càng xem sắc mặt càng ảm. Đám người bọn họ công cộng có 20-30 người, bây giờ còn sống vậy mà chưa đủ 10 người rồi. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta sợ là toàn bộ phải chết ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.